Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, nhận thua. Converter, Dark Hero Tần Mục vì Mã Gia nối lại cánh tay, lại vì người Thọt nối lại chân, đem hai vị lão giả thả trong dược đỉnh, đốt đi tràn đầy một đỉnh thuốc thang, nấu chín hai người, mệnh Hồ Linh Nhi tại đỉnh bên cạnh thêm lửa. Hắn ra khỏi phòng, chỉ gặp bên ngoài sắc trời đã tối. Tần Mục đi vào ngoài viện, đã thấy sĩ tử cư trống rỗng không một người. Hẳn là đều đi ra ngoài đi tránh nạn. Chỉ còn lại có Đô Thiên Ma Vương còn đứng ở sĩ tử cư trong ngõ nhỏ. Không thể động đậy, Tần Mục tiến lên, xốc lên tượng thần bụng. Tượng thần trong bụng có vài lấy trăm chiếc tinh xảo bánh răng. Tần Mục vươn tay, đem trong bụng bánh răng gảy hai lần, Đô Thiên Ma Vương lập tức cảm giác được chân có thể động đậy. Vội vàng nhanh chân liền chạy, chạy mấy bước, thể nội lại truyền tới răng rắc tiếng vang. Tất cả khớp nối lần nữa bị khóa chết. Long Đại, người đem hắn kéo về trong viện. Tần Mục hướng nơi cửa Long Kỳ Lân nói. Long Kỳ Lân lắc lắc cái đuôi, bụng phệ đi lên phía trước. Cắn Đô Thiên Ma Vương một cái chân, đem tôn này Ma Vương kéo đổ, đinh đinh đương đương kéo về Tần Mục trong viện, ném ở góc tường, mẹ ngươi chứng, có loại đại chiến 300 hiệp. Đô Thiên Ma Vương mắng liệt liệt nói, ngươi đem ta khóa lại tính là gì anh hùng hảo hán. Tần Mục mắt điếc tai ngơ, yên lặng điều phối lấy linh dược, trên thân tượng thần kia đột nhiên phát ra lôi quang. Ý đồ bay ra tượng thần, bất quá lập tức tượng thần mặt ngoài hiện ra các loại phù văn ấn ký. Phù văn ấn ký trở nên sáng tỏ, đem lôi quang kia vây ở trong tượng thần. Đô Thiên Ma Vương chửi ầm lên, tượng thần mặt ngoài bị lạc ấn lấy Lâu Lan Hoàng Kim Cung phong ấn phù văn. Là Tần Mục từ trên phù bảo của Lâu Lan Hoàng Kim Cung bảo khố học được phù văn ấn ký. Bị hắn tại luyện chế tượng thần lúc lặng lẽ khắc ở trên tượng thần. Tần Mục cũng lo lắng hắn nhập chủ tượng thần sau còn có thể trốn tới, cho nên lại tăng thêm loại phù văn này phong ấn. Tần Mục phối tốt thuốc, quay đầu hướng trong góc tường Đô Thiên Ma Vương nghiêm túc nói, người đưa người biết tất cả U Đô ngôn ngữ truyền cho ta, ta liền đưa ngươi phóng xuất, ta tin ngươi quỷ. Đô Thiên Ma Vương cả giận nói, ngươi mơ tưởng ta lần nữa mắc lừa. Tần Mục một mặt trung hậu, thành thành khẩn khẩn nói, chúng ta có thể ký kết thổ bá ước hẹn, dạng này ngươi liền có thể yên tâm đại gia ngươi. Ai ai, ngươi tên Ma Vương này làm sao mắng chửi người đâu? Yêu ngươi đại gia, ngươi mơ tưởng lại để cho ta tin ngươi một chữ, tin ngươi một chữ. Ta chính là ngươi quy tôn. Ngoặc kép, người Thọt cùng Mã Gia thư thư phục phục nằm tại trong đỉnh lớn. Trong đỉnh thuốc thang ừng ực bốc lên bong bóng. Đùng đùng nổ tung, tiểu hồ ly, lại thêm cây đuốc, người Thọt híp mắt, nhìn xem chính mình dây chuyền vàng lớn từ trong nước bay lên. Quay đầu lườm còn tại mắng liệt liệt Đô Thiên Ma Vương một chút. Cười nói, Mục Nhi tiểu gia hỏa này, đúng là lớn rồi, ta vốn cho là còn cần ngươi cùng ta động thủ, mới có thể diệt trừ đồ bỏ Ma Vương này, không nghĩ tới chính hắn liền làm xong, ta hiện tại có chút bận tâm, không lo lắng hắn, lo lắng những người cùng hắn đối nghịch kia, lại nói tiểu tử này học với ai hư hỏng như vậy, như thế tổn hại. Mã Gia nhìn chằm chằm người Thọt. Trên cổ hắn dây chuyền vàng lớn cũng từ trong nước bay lên. Kim Sơn sắp bị nấu mất rồi. Người Thọt buồn bực nói, trong thôn đều là người tốt, tiểu tử này học với ai như thế gian trá? Chẳng lẽ là ra phía sau thôn liền học xấu? Mã Gia tiếp tục theo dõi hắn. Người Thọt cười nói, ngươi nhìn ta làm gì? Trên mặt ta có hoa sao? Ngươi chằm chằm đến ta sợ hãi. Mã Gia, người trước kia có phải hay không làm qua bộ khoái? Ngươi xem qua thời điểm, trong lòng ta luôn luôn run rẩy, Mã gia quay đầu đi, lạnh nhạt nói, ta từng tại đô hộ phủ làm qua mấy chục năm bộ khoái. Về sau đến đại lý tự nhậm chức, phá một trận đại án đằng sau, vang danh thiên hạ, thế là đại lôi âm tự tìm được ta, lúc này mới không có tiếp tục làm tiếp. Khó trách, ngươi xem ta mau mau, đại lôi âm tự hòa thượng thật sự là nhiều chuyện, ngươi cũng hoàn tục, còn tới tìm ngươi, hai người bị nấu một đêm. Trong lúc đó Tần Mục lại đổi lần thuốc, đợi cho sắc trời sáng rõ, Mã gia cùng người thọt đứng dậy, rửa mặt chỉnh tề, Tần Mục đã làm tốt điểm tâm, người một nhà ngồi an an ổn ổn ăn bữa cơm. Hồ Linh Nhi chạy tới giúp Tần Mục rửa chén, người thọt đứng dậy cười nói, Mục Nhi, ta cùng lão Mã gia không ở đây, ngươi nơi này ở. Chúng ta đi nha. Tần Mục vội vàng hong khô trên tay nước, nói, ta đưa hai vị ra ra. Mã gia khoát tay nói, không cần, nhìn thấy ngươi sống rất tốt, ta cùng người thọt cũng đều an tâm. Chúng ta ra, ngươi đã có thể bảo vệ mình. Người thọt vẫn như cũ trụ quải trượng, liếc hắn một cái, cười nói, lão Mã gia lại thương cảm. Cũng được, ngươi qua đây đưa chúng ta một chút. Ngươi nếu là không tiễn chúng ta, hắn có thể khổ sở 2-3 ngày. Tần Mục đuổi theo bọn hắn, một đường đưa bọn hắn xuống núi, nói, Mã gia, thọt gia gia, các ngươi cánh tay cùng chân vừa mới tiếp hảo, còn không thể dùng quá sức, chỉ cần điều dưỡng 1-2 năm, mà lại tay cùng chân cũng muốn thường xuyên luyện một chút, miễn cho lưu lại hậu hoạn. Mã gia gật đầu. Người thọt hí hư nói, 20-30 năm quen thuộc một cái chân, bị chặt rơi cái chân kia đột nhiên vừa dài trở về. Còn trách không thói quen, Mã gia tràn đầy đồng cảm, tàn phế nửa đời người, tay lại trở về, luôn cảm thấy không cần đến cái tay này. Tần Mục đem bọn hắn đưa đến trước sơn môn, người thọt cười nói, trở về đi, không cần đưa, Mã gia khua tay nói. Nhớ kỹ về nhà ăn Tết, nhất định trở về. Tần Mục trịnh trọng gật đầu, đưa mắt nhìn hai người rời đi. Mã gia cùng người thọt đi ra kinh thành. Người thọt cảm khái nói, năm đó chúng ta nhặt được tiểu oa nhi, đúng là lớn rồi, lúc trước chúng ta còn kém chút đem hắn tặng người. Mã gia gật đầu, kém chút, may mắn ngươi đem hắn trộm trở về. Tiểu gia hỏa này đã bị chúng ta dạy bảo không có dễ dàng như vậy ăn thiệt thòi bị lừa rồi. Ta ngược lại lo lắng hắn ở bên ngoài ăn thiệt thòi. Hiện tại có thể yên tâm về thôn. Người thọt nói đến đây, đột nhiên dừng bước, Mã gia cũng dừng bước lại. Hai vị lão giả nhìn về phía trước Đồ Giang. Chỉ gặp Đồ Giang trên mặt sông một vị nam tử trung niên đứng tại lòng sông. Dưới chân sóng cả mãnh liệt. Hắn lại không nhúc nhích tí nào. Quốc sư, thương lành. Người thọt nhíu nhíu mày, cười hỏi. Duyên Khang quốc sư gật đầu, thương thế của ta tốt, hai vị thương đâu? Mã gia hoạt động một chút cánh tay, trầm giọng nói, miễn cưỡng có thể một trận chiến. Người thọt run lên chân, thở dài, Mục Nhi nói còn không thể dùng quá sức, bất quá muốn đánh mà nói, ta dùng một cái chân cũng có thể. Quốc sư cũng là bảo trì bình thản. Ngày đó nghe được chúng ta trong phòng, biết rõ ta trộm nhà ngươi đồ vật, nhưng vẫn là lựa chọn rút đi, ẩn nhẫn đến bây giờ, quả thực không dễ. Duyên Khang quốc sư lạnh nhạt nói, ta hôm đó thương thế chưa lành, cho nên không thể không nhượng bộ. Hai vị đều là cao nhân tiền bối, cũng không phải là ác nhân. Cứ việc trộm cắp đồ vật đều chỉ là vì cứu trợ thiên tai. Ta cũng không muốn cùng hai vị động thủ. Chỉ cần hai vị đem đế điệp giao ra, ta tùy ý hai vị rời đi, không thương tổn hòa khí. Đế điệp, người thọt cùng Mã gia liếc nhau, cười nói, đế điệp cái đồ chơi này, ta nghiên cứu hơn 20 năm cũng không có nghiên cứu ra cái gì ảo diệu đến. Cho ngươi cũng không sao. Bất quá món đồ kia đã bị ta tặng người nha. tặng người. Duyên Khang quốc sư đỉnh đầu đột nhiên hiện ra quần tinh sáng chói tinh hà, quần tinh dao động, hiển nhiên nội tâm cũng không bình tĩnh. Đưa cho người nào rồi? Các người Duyên Khang quốc trung tán đại phu, người thọt cười hắc hắc, cùng Mã gia sánh vai rời đi. Trung tán đại phu, Duyên Khang quốc sư giật mình, nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, cũng không có động thủ, nói khẽ, đế điệp bị đưa cho hắn. Hắn cũng dám tiếp, là dự định tạo phản sao? Cái này đế điệp, là thần ban cho khai quốc hoàng đế đồ vật, tượng trưng cho hoàng quyền, mà lại nghe nói còn có giấu một cái bí mật, muốn hay không tìm hắn đòi lại. Hắn đứng tại lòng sông, trầm ngâm nửa ngày, lắc đầu, quay người rời đi. Hoàng quyền không phải dựa vào một khối đế điệp liền có thể quyết định. Hoàng quyền dựa vào là dân tâm ủng hộ hay phản đối, không có quan hệ gì với đế điệp. Trong sĩ tử cư, Tần Mục đem thuốc thang đổ, thanh tẩy dược đỉnh cùng dược lô, rửa sạch mấy lần không lưu lại nửa điểm vết bẩn, lúc này mới đặt ở mặt trời dưới đáy phơi. Hồ Linh Nhi cũng hỗ trợ quét dọn, nhìn thấy trên mặt bàn có một khối ngọc hoàn, kinh ngạc nói, công tử, hai vị kia lão gia ném đồ vật. Tần Mục đưa đầu tới nhìn thoáng qua, trên ngọc hoàn một chút văn tự đang không ngừng lưu động biến hóa, rất là nhìn quen mắt, nói, đây là Thọt Gia Gia đế điệp, hơn phân nửa là Thọt Gia Gia rơi trong này. Ta cùng thôn trưởng đi đại khư trong hắc ám lúc, Thọt Gia Gia đem khối này đế điệp đeo tại trên cổ của ta, bất quá không có phát huy được tác dụng. Thọt Gia Gia đem đế điệp bỏ ở nơi này làm cái gì? Hắn luôn luôn là đi một đường nhặt một đường đồ vật, chưa bao giờ ném qua đồ vật. Hắn lắc đầu, đem đế điệp cùng mình ngọc bội buộc cùng một chỗ, thầm nghĩ, chờ về thôn đằng sau trả lại cho hắn. Sau đó lại đem Đô Thiên Ma Vương kéo đi ra, mở ra tượng thần bụng, loay hoay hai lần, đem bánh răng vận chuyển quỹ tích sửa lại một chút, nói, Ma Vương, ngươi bây giờ có thể động. Đô Thiên Ma Vương cười lạnh nói, ngươi trêu đùa ta, ta mới không động, danh con, đợi ta chân thân giáng lâm, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Hồ Linh Nhi chồm người lên, hai cái móng vuốt chống nạnh, công tử nhà ta hiện tại liền có 100 loại thủ đoạn để cho ngươi sống không bằng chết. Tần Mục ý vị thâm trường nói, Linh Nhi, nói ít, 100 loại làm sao đủ. Đô Thiên Ma Vương ha ha cười nói, tiểu quỷ, ngươi cứ việc thi triển thủ đoạn, ta nếu là sợ, liền có phụ mấy vạn năm này tu hành. Tần Mục khuyên nhủ, cần gì chứ, tất cả mọi người là ma đạo đồng đạo, ta cũng là ma đạo, ngươi đưa ngươi biết U Đô ngôn ngữ dạy cho ta, ta thả ngươi đi, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Phi, Đô Thiên Ma Vương quát lên, Tần Mục cười lạnh nói, ta đem ngươi đưa đến Thanh Dương Điện, để Pháp Khánh Thiền Sư mỗi ngày đối với ngươi niệm Phật Kinh. Pháp Khánh Thiền Sư thích nhất cảm hóa ma đầu, khẳng định sẽ vui này không kia. Đô Thiên Ma Vương cười lạnh, ha ha, ta chính là ma đầu thành thần, bằng hắn cũng nghĩ cảm hóa ta. Ngươi nói cái kia Pháp Khánh Thiền Sư, để hắn cứ tới, xem hắn cảm hóa ta, hay là ta đem hắn biến thành ma đầu. Tần Mục trần chờ, Đô Thiên Ma Vương ma tính sâu nặng, Pháp Khánh Thiền Sư đến độ hóa hắn, chắc chắn sẽ bị hắn độ hóa, biến thành ma đầu. Công tử, hắn tại sao không có đem chúng ta biến thành ma đầu? Hồ Linh Nhi buồn bực nói, Đô Thiên Ma Vương tức hổn hển, quát, Hồ Ly tiểu ma đầu, các ngươi còn cần đến ta đến đem các ngươi biến thành ma đầu sao? Các ngươi lúc đầu chính là ma đầu, lần này ta nhận thua, cho ta thống khoái. Tần Mục lắc đầu, nhẹ giọng chậm ngữ nói, ta không phải loại người như vậy. Linh Nhi, về sau để hắn đi theo ngươi, ta dạy cho ngươi làm sao điều khiển nơi này cơ quan. Canh ba, các huynh đệ,